Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1661, chương 1662, song kiều rằng co. Sát khí hiện lên, màu nâu thiên nhiên quyển mái tóc, lóe ra gấm giống như sáng ngời lộng lẫy, khuôn mặt như vẽ, ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ đến tìm không ra nửa điểm tì vết. Tay chân tứ chi tinh tế thon dài, tăng một phần quá mập, giảm một phần quá gầy. Trên người nàng bất luận cái gì một bộ vị đều đẹp đến mức vừa đúng. Còn như thượng đế tinh điêu tế trác mà thành tác phẩm nghệ thuật. Tất cả vị trí lại đồng nhất hình thành hoàn mỹ thân thể. Hài hòa tự nhiên, không có nửa điểm bất ngờ cảm giác. Chưa từng tay áo trong váy ngắn lộ ra một đôi nhỏ nhắn mềm mại cánh tay. Lóe ra màu vàng nhạt da thịt. Mỗi một cái lỗ chân lông tựa hồ cũng có thể tản mát ra khiến thế gian nam nhân thần phục mị lực. Jennifer tuyệt đối coi là 10.000 dặm không một gợi cảm mỹ nhân. Bất luận là khí chất, dung mạo, vẫn là dáng người, ngũ quan, đều có mỹ nhân tuyệt sắc đặc thù. Có thể trong nháy mắt khiến có thể nam người tâm động, sinh ra mãnh liệt chinh phục suy nghĩ, không nhịn được muốn đem đạp đổ, ở trên người nàng, tung hoành ngang dọc, tận hưởng vui thích, nhưng Victoria lại sẽ chỉ làm người không nhịn được muốn, dùng hết đời này sức mạnh lớn nhất, đi thương yêu chiều mến nàng, như đem Jennifer ví von vì kinh thiên động địa yêu tinh lời nói. Như vậy Victoria thì là khuynh thành vưu vật, hai người căn bản cũng không có khả năng so sánh. Xuân Lan Thu Cúc mỗi người một vẻ, đều thuộc về không dùng loại hình mỹ nhân. Nữ đại 18 biến, mấy năm không thấy, người biến đến càng xinh đẹp. Nói lời này lúc, Jennifer trong thanh âm, mang theo nhấp nhô chút nhiều ghen tị chi ý. Victoria kinh diễm phàm tục trên mặt. Không có bất kỳ cái gì buồn vui, lộ ra đến mức dị thường bình tĩnh, nói khẽ, ngươi tới nơi này làm gì? Biết rõ còn cố hỏi, Jennifer đại mi gảy nhẹ, cười lạnh, những năm này, vì tìm tới ngươi, ta thế nhưng là phí không ít tâm tư. Bây giờ, cuối cùng là đạt được ước muốn, Victoria mây trôi nước chảy đứng tại cửa gỗ bên ngoài tảng đá xanh. Trên bậc thang, như bảo thạch đen trắng rõ ràng, nhẹ sao đầy đủ thuần triệt như hồ nước đôi mắt, nhẹ nhàng nháy mắt, chậm rãi lắc đầu nói, chỉ sợ làm ngươi thất vọng, có ý tứ gì, chẳng lẽ là thần nhãn hệ thống, bị ngươi tiêu hủy, Jennifer thần sắc khẽ biến, trong mắt lệ mang bảo sao bắn, nghiêm nghị chất vấn. Victoria vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy thong dong bình tĩnh. Tĩnh như mặt nước phẳng lặng giống như đáp lại nói. Thần nhãn hệ thống là ta cùng ta vương. Cộng đồng khai phát đi ra thành quả. Đối với ta mà nói. Càng giống là ta cùng ta vương. Sinh ra hài tử. Làm một cái mẫu thân. Ta làm sao có thể đem chính mình hài tử chắp tay đưa người. Người đi đi. Ta coi như ngươi chưa từng tới. Ha, ha ha ha, Jennifer phình bụng cười to lên. Chỉ Victoria, kém chút cười đau sốc hông. Khóe mắt cười đến treo nước mắt. Thở hổn hển nói, Victoria, ngươi là não tử nước vào a. Mở ra ngươi con mắt, xem thật kỹ một chút. Chỉ bằng vào ngươi một giới yếu đuối nữ lưu thế hệ. Ngươi cảm thấy mình có thể đột phá những thứ này đen thui nhi phong tỏa sao? Thực không dám giấu giếm. Lần này cùng ta lên đảo lính đánh thuê. Chừng hơn 100 người. Mỗi người đều trải qua đổ máu tử vong tàn khốc giết hại. Mà lại tất cả đều phân phối tiên tiến nhất vũ khí đạn dược. Dù là ngươi có thể lên trời xuống đất. Cũng là chắp cánh khó thoát. Đừng nói là ngươi. Cho dù là tà thần ở đây, cũng không dám làm càn, ngoan ngoãn giao ra thần nhãn hệ thống, thật tốt phối hợp ta. Có lẽ ta còn biết xem tại ngươi thái độ tốt đẹp phần phía trên. Thả ngươi một con đường sống, không phải vậy lời nói. Hừ hừ, ngươi sẽ bị những thứ này đen thui, tươi sống làm chết. Ta cùng thần nhãn hệ thống, cùng tồn vong. Victoria đơn bạc gầy yếu thân thể, tựa hồ một trận gió thổi tới thì có thể đưa nàng thổi bay, nhưng hắn nhưng thủy chung không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Trấn định tự nhiên trả lời, ta còn không thể chết. Ta muốn ở chỗ này chờ đợi ta vương trở về. Các ngươi hôm nay mạo phạm ta hành động, ta có thể vì các ngươi giấu giếm, không nói cho ta vương nói chuyện. Victoria kiên định không thay đổi trong ánh mắt, lưu chuyển lên một vệt ý vị sâu xa an ủi, dừng lại tại Jennifer trên thân. Mời trở về đi, từ chỗ nào đến, hướng nơi đó mà đi, ta chỗ này không chào đón ngươi. Victoria tiểu thư, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, đừng có lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngươi đây là lấy trứng chọi đá ngu xuẩn hành vi, không khác nào tự chịu diệt vong. Jennifer mặt mũi tràn đầy khinh thường cười lạnh. Đã tính trước mở miệng nói, chỉ có giao ra thần nhãn hệ thống mới là ngươi đường ra duy nhất. Victoria núi xa giống như mờ nhạt đại mi, hơi hơi một đám, khí định thần nhàn lắc đầu, đáp lại nói, ngươi chết cái ý niệm này đi. Nếu là ta vương, biết ngươi lá gan lớn như vậy, lấy hắn tác phong cùng tính tình, nhất định sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ta khuyên ngươi, vẫn là mau chóng rời đi, đừng có lại tự chuốc nhục nhã, ngược lại đem tánh mạng cho chôn vùi. Ngươi vương, ha ha ha. Jennifer âm thanh cười ha hà, dường như nghe được trên đời này buồn cười nhất chuyện cười. Ngươi nói là tà thần cái kia tướng bên thua à? Hắn cũng là một cái phế vật, cả ngày trốn đông trốn tây, tại tây phương thế giới không sống được nữa, chỉ có thể chạy về hắn nhà hoa hạ. Nghe nói, trong khoảng thời gian này, hắn lại tại nho nhỏ nơi chật hẹp nhỏ bé Giang Thành gây sóng gió. Ngươi vương, nếu là thật sự muốn ngươi lời nói, hắn làm sao lại bỏ được đem ngươi cái này xinh đẹp người còn tại chim không kéo sao cứt lam nguyệt lượng ở trên đảo. Ai, ngươi vẫn là chết cái ý niệm này đi. Tà thần trong mắt căn bản cũng không có ngươi nhân vật này. Hắn tại Giang Thành dựa đỏ tựa thúy, bên người mỹ nữ như mây, đã sớm đem ngươi quên mất không còn một mảnh, thương hại ngươi còn như cái tiểu trong suốt giống như đần độn chờ đợi hắn hồi tâm chuyển ý quay về bên cạnh ngươi. Theo Jennifer lời nói, từng câu truyền vào Victoria trong tai. Victoria đầu tiên là thân thể run lên, sau đó như gió đánh lá sen giống như run lẩy bẩy, trắng noãn như kim cương thạch giống như óng ánh hàm răng, chăm chú địa cắn môi đỏ, đem môi đỏ cắn đến máu me đầm đìa, hai tay vô ý thức bưng bít lấy sung mãn ở ngực, nghiêm nghị thét to, ta không tin, ta không tin. Ngươi nói như vậy, đơn giản là muốn châm ngòi ly gián, để cho ta không tại tín nhiệm ta vương. Chỉ có dạng này, ngươi mới có thể đạt thành mong muốn. Jennifer nhàn nhạt cười một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, ngốc hài tử một cái, ta có cần phải lừa ngươi sao? Ngươi chính là đang gạt ta. Ngươi nói chuyện, ta liền một cái dấu ngắt câu phù hợp cũng không tin. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Victoria rất nhanh khôi phục tâm thần, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ phản bác, ngươi nghĩ ra được thần nhãn hệ thống. Trừ phi ta chết, tặng ngươi một câu hoa hạ cổ nhân nói chuyện, ta vốn đem lòng chiếu sáng nguyệt, không biết sao minh nguyệt chiếu công rãnh. Jennifer khẽ than thở một tiếng, trong mắt nàng khát máu ánh mắt, càng rõ ràng mãnh liệt. Hướng về phía nơi xa lính đánh thuê vung tay lên, lên cho ta, siêu siêu siêu, 10 cái hiện lên hình quạt, phân tán tại ven hồ phòng nhỏ các nơi lính đánh thuê. Thu đến Jennifer chỉ lệnh về sau, nhất thời như lang như hổ giống như nhào về phía Victoria, tuy nhiên trong tay bưng súng nhỏ, chỉ cần dẫn ra nút bấm, một băng đạn bay ra, liền có thể đem Victoria đánh thành cái sàng. nhưng ai cũng không dám tùy tiện nổ súng. Victoria một khi chết, như vậy trên đời này thì không có người nào có thể mở ra thần nhãn hệ thống. Thần nhãn hệ thống mật mã, thế gian này chỉ có Victoria một người biết, mà Victoria vẫn còn uyên đỉnh núi cao sừng sững giống như đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, trong trẻo như bầu trời khải minh tinh giống như ánh mắt, đạm mạc như thủy, không nổi sóng, tại 10 cái thân thủ mạnh mẽ lính đánh thuê trước mặt. Victoria quả thực cũng là một cái mặc người chém giết cừu non. Dù sao, hai phe địch ta tình thế cách xa, không khác nào một trời một vực chênh lệch. Thế mà, mọi thứ luôn có ngoại lệ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.